Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, đây không phải minh bày sao. Nồi thuẫn là một kiện tiên thiên chiến binh, mà còn chờ cấp phi thường cao, nếu không cũng sẽ không nhiều năm không cách nào đưa nó đoạt tới tay. Dương Vũ đã trở thành chủ nhân của nó, có thể thu phóng nó. Hắn mời Ma Nhĩ Đăng tới dĩ nhiên chính là nện oan ức. Đối phương mời hắn tiến vào đối phương tộc địa chỗ nào sẽ ăn cái gì hảo tâm. Hắn còn không có tự đại đến có thể không nhìn ám nguyệt tộc năng lực. Cho nên, cái này oan ức nhất định phải nồi hạ. Ma Nhĩ Đăng sớm đề phòng Dương Vũ, nhưng lại phòng không được nồi thuẫn uy lực. Nó hiện tại Dương Vũ lòng bàn tay thời điểm. Liền hướng phía hắn chân áp xuống. Phốp, nồi thuẫn phóng đại, đáng sợ bắn ngược đè ép chi lực, trói buộc lại Ma Nhĩ Đăng, đem hắn tại chỗ nghiền ép thổ huyết. Cường hãn thần thể cũng sắp đè nát, chiến xa cũng biến thành chia năm xẻ bầy. Những cái kia ô nha thì là bị một cỗ bảo hộ lực lượng hết thảy bắn bay ra thật xa. Đập chết người cái này kẻ phản bội. Dương Vũ lại dương lên tay, nồi thuẫn lần nữa rơi xuống thụ thương Ma Nhĩ Đăng trên thân. Ngươi, phốp, Ma Nhĩ Đăng còn đến không kịp tránh ra, lại một lần nữa nhận lấy chấn áp, máu tươi gấp bắn ra, dám phản bội bản đại đế. Các ngươi tội đáng chết vạn lần, lại tới đây còn dám tính toán bản đại đế. Các ngươi nên diệt tộc, đương bản đại đế là ngớ ngẩn a. Các ngươi làm phản đồ hí đều không có diễn tốt, còn nghi thức hoan nghênh, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Dương Vũ xuất thủ là thật hung ác, căn bản không cho Ma Nhĩ Đăng nửa điểm cơ hội, một cái lại tiếp lấy một cái đập xuống, đánh cho Ma Nhĩ Đăng thân thể bạo liệt, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có xách được lên. Nhanh cứu tộc trưởng, ám nguyệt tộc sinh linh kịp phản ứng. Hét to một tiếng, chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Ma Nhĩ Đăng. Các ngươi trước qua ta một cửa này, ô cổ nạp khoe oai. Nó quát to một tiếng hướng phía ám nguyệt tộc sinh linh giết tới. Cùng lúc đó, Mạn Đà Thánh Hoa cũng hiện ra cường đại lực sát thương. Ngàn vạn hoa đằng bao phủ phương thiên địa này, đồng thời hướng phía ám nguyệt tộc sinh linh ám sát mà đi. Đế nữ cùng miêu phỉ thì là ở một bên xem kịch. Đánh nhau, mau đánh, đừng lưu tình a, cho ám nguyệt tộc những này xấu xí ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn một cái. 10 vạn ô nha lại một, lần nữa xuất động, bọn chúng có thể bài binh bố trận, thể hiện ra ô nha đại trận, vây giết ám nguyệt tộc sinh linh. Ám nguyệt tộc sinh linh cũng không phải ăn chay. Ô nha muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Những này ám nguyệt tộc tiềm nhập trong hắc ám, cơ hồ đạt tới vô hình trạng thái, căn bản không phải đồng dạng sinh linh có thể phát hiện được. Chỉ bằng thiên phú cũng đủ để làm cho nhiều sinh linh nhức đầu. Từng đạo lực lượng từ trong bóng tối giết ra, từng đầu ô nha bị tàn sát, dám ở địa bàn của chúng ta phách lối. Các người thật không biết chữ chết, giết thế nào. Mau thả chúng ta tộc trưởng, nếu không đem các người hết thảy đồ sát. Ám nguyệt tiềm sát, vạn giới vô địch. Trong bóng đêm ám nguyệt tộc đúng là vô địch. Ô nha tộc đại trận căn bản không có cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trùng sát. Liền bị bọn hắn dẫn đầu phản sát một trận. Ô cổ nạp ỷ là thần cấp thực lực, muốn gọi tấm ám nguyệt tộc thần cấp cường giả cũng không thể chiếm được chỗ tốt, tương phản cho ám nguyệt tộc tạo thành áp lực chỉ có Mạn Đà Thánh Hoa. Nàng độc khó giải, ai cũng không muốn dựa vào gần nàng, sợ bị nàng độc chết rơi. Nếu không phải Mạn Đà Thánh Hoa liên tục phong tỏa một chút ám nguyệt tộc sinh linh tiềm sát, ô nha tộc hội tổn thất lớn hơn. Mạn Đà Tà Hoa, ngươi muốn tìm chết, ta đến thành toàn ngươi. Một tôn ám nguyệt tộc thần cấp sinh linh giống lên một tiếng. Một thanh trường kiếm màu đen từ trong bóng tối ám sát ra. cái này trường kiếm màu đen cũng là vô ảnh vô hình. Đâm thẳng Mạn Đà Thánh Hoa Hoa Tâm mà đi, chỉ cần ám sát Hoa Tâm chi hồn, Mạn Đà Thánh Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Khanh khách, ta tiến vào hình thái thứ hai, như thế nào các ngươi những này cấp thấp chủng tộc có thể so sánh được? Mạn Đà Thánh Hoa cười, một tiếng, cánh hoa xoay tròn, một cỗ lực lượng cường hãn hướng phía bốn phía nghiền ép mà đi, đem trong lúc vô hình trường kiếm màu đen đều đánh bay. Mạn Đà Thánh Hoa được xưng là thập đại tà ác thực vật một trong, tự nhiên có được nàng phi phàm một mặt, hơn nữa còn đạt được tiên dịch tưới nhuần, càng trở nên phá lệ không giống. Đột phá thần cấp cảnh giới về sau, cho thấy cường đại hơn sức chiến đấu. Ám nguyệt tộc sinh linh liên tục xuất thủ, từng đạo mang theo hắc ám lực lượng kiếm mang điên cuồng chém xuống đến. Phải tất yếu giết tới Mạn Đà Thánh Hoa. Mạn Đà Thánh Hoa thì là thổ nạp ra đáng sợ khí độc, càng có vô số hoa đằng xuất kích, có thể đồng thời kịch chiến nhiều tên ám nguyệt tộc sinh linh. Nàng còn có thể thành thạo điêu luyện. Lúc này, Ma Nhĩ đang triệt để bi kịch. Hắn thuộc về loại kia cao cấp thần cảnh thực lực, so với bình thường sứ giả sức chiến đấu còn mạnh hơn. Nhưng bị Dương Vũ liên tục nện như điên về sau, triệt để mộng, kia miệng hắc hoa uy lực quá mạnh. Lúc trước hắn cũng không có cách nào từ Ô Nha tộc chỗ đoạt đến, cũng có thể thấy được bọn nó cấp sao mà cao. Đây chính là tiên thiên chiến binh, lại rót vào Ô Nha tiên tổ chi linh, bày ra uy lực xác thực không tầm thường. Đương nhiên, nó có thể trấn áp hắn, vẫn là may mắn mà có Dương Vũ tiêu hao tiên căn chi lực, trợ nó bộc phát lực lượng cường đại, nếu không coi như bọn nó cấp lại cao hơn, cũng vô pháp trấn áp Ma Nhĩ Đăng. Dương Vũ tiên căn lực lượng có hạn, một mực tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ bị rút khô, nhưng hắn lần này hạ tiền vốn, tuyệt không cho phép Ma Nhĩ Đăng chạy thoát. Hắn hình thể điên cuồng biến lớn, vượt qua 150 trượng, so với lúc trước cấp 7 tinh văn cảnh giới thời điểm thánh thể cao lớn hơn. Thể nội thì là luyện hóa tiên dịch bổ sung tiên căn chi lực, dùng hết thảy thủ đoạn trấn áp Ma Nhĩ Đăng. Phanh phanh, tại Dương Vũ cuồng nện phía dưới, Ma Nhĩ Đăng là thật bi kịch, nhục thân phòng ngự vốn cũng không phải là nó cường hãn. Thần bị một lần lại một lần đánh nát, muốn tránh thoát lại không tránh thoát được, nồi thuẫn nghiền ép lực tướng nó trói buộc đến xít sao. Trải qua một phen đánh tung phía dưới, Ma Nhĩ Đăng bị nồi thuẫn trực tiếp trấn áp. Dương Vũ hét lớn, ám nguyệt tộc nghe, các ngươi lại không dừng tay, ta trước hết làm thịt các ngươi tộc trưởng. Tại thanh âm hắn rơi xuống thời khắc, có hắc huyết văn điên cuồng hướng phía hắn đinh đi qua. Những này hắc huyết văn không có tới gần, liền có cường đại lực bắn ngược đưa chúng nó hết thảy ngăn cản tại bên ngoài mấy dặm, hoàn toàn không cách nào tới gần hắn. Liền ngay cả những cái kia âm thầm chém giết tới ám nguyệt tộc sinh linh, cũng không gần được hắn mảy may. Lúc này, hai bên sinh linh riêng phần mình điểm ra, không có lại liều mạng chém giết. Dương Vũ đã cầm xuống Ma Nhĩ Đăng, đã cầm xuống chiến cuộc ưu thế. Mau thả chúng ta tộc trưởng, nếu không các ngươi không thể rời đi nơi này. Có một loại ám nguyệt tộc sinh linh quát to, hắn tên là Ma Nhĩ Lạc, là gần với Ma Nhĩ Đăng cao thủ, vừa mới đúng là hắn cùng Ô Cổ Nạp kịch chiến, cũng đem Ô Cổ Nạp bị đả thương. Hắn vừa nói hết lời, nồi thuẫn lại trên người Ma Nhĩ Đăng đập một cái, đem hắn thân xương lại nện đứt tận mấy cái, nói một câu uy hiếp, liền nện hắn một cái, cho đến đem hắn đập chết mới thôi. Dương Vũ thản nhiên nói, ngươi dám? Ma Nhĩ Lạc phẫn nộ quát, ngươi nhìn ta có dám hay không? Dương Vũ lên tiếng, nồi thuẫn lại chấn động một lần. A, Ma Nhĩ Đăng còn không có thở nổi, lại bi kịch, một đạo tiếng kêu thảm thiết nhịn không được hô lên. Đồ hỗn trướng, các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Mà Nhĩ Lạc nộ khí trùng thiên nói, kết quả Mà Nhĩ Đăng lại tao tội, ngươi có phải hay không rất muốn làm tộc trưởng, cho nên một mực uy hiếp ta, hy vọng ta đem hắn làm thịt. Dương Vũ hướng Ma Nhĩ Lạc hỏi lại, cái khác ám nguyệt tộc sinh linh nhìn xem Ma Nhĩ Lạc ánh mắt thay đổi. Không có bị đập chết Ma Nhĩ Đăng cũng là nhìn về phía Ma Nhĩ Lạc. Độc nhãn bên trong mang theo từng tia oán khí. Ngươi đừng nói xấu ta, ta không có loại ý nghĩ này, ta chỉ là giận ngươi thương tộc trưởng. Ma Nhĩ Lạc giải thích nói, ta đã vừa mới nói, ta không tiếp thụ uy hiếp, kia vì sao ngươi còn nhiều lần uy hiếp ta, không phải là muốn ta giết hắn, ngươi dễ làm tộc trưởng nha. Dương Vũ phác họa lên một tia cười tà nói, tiếp lấy hắn bồi thêm một câu, không bằng ta thành toàn ngươi tốt, không muốn không muốn, ngươi có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần thả chúng ta tộc trưởng liền tốt. Mà Nhĩ Lạc tranh thủ thời gian khoát tay đáp, hắn xác thực không nghĩ tới muốn làm tộc trưởng, lấy thực lực của hắn còn chưa đủ lấy trấn nhiếp cái khác đồng bạn. Mà lại hắn cũng sợ vạn nhất Ma Nhĩ Đăng thoát khốn. Chết cái thứ nhất chính là hắn, sớm ngay từ đầu dạng này không được sao, nhất định phải ta đánh. Dương Vũ nhàn nhạt đáp, tiếp lấy hắn nói, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới để ý tới các ngươi bọn gia hỏa này. Là các ngươi đánh trước ta chủ ý, ta mới bất đắc dĩ đánh trả. Hiện tại phải giải quyết việc này cũng rất đơn giản. Đem các ngươi trong tộc đồ tốt lấy ra thay các ngươi tộc trưởng đền mạng đi. Ngươi là muốn bắt, chẹt chúng ta sao? À, đây không phải minh bày sao? Mà Nhĩ Lạc bị tức đến giận sôi lên. Cái khác ám nguyệt tộc sinh linh cũng là một mặt không cam lòng chi sắc. Bọn hắn ở tại hắc ám không gian nhiều năm, chưa từng có sinh linh dám như thế đối đãi bọn hắn. Chỉ có bọn hắn ức hiếp đối phương. Hiện tại cả ngày đánh nhạn bị nhạn mổ vào mắt, ám nguyệt tộc sinh linh không có lựa chọn khác. Dương Vũ cũng không muốn cùng bọn hắn cò kè mặc cà. Để đế nữ đem Ma Nhĩ Đăng cho trói lại. Đế nữ khổn thần thằng đẳng cấp so Dương Vũ khổn thần thằng cao cấp nhiều. Đem Ma Nhĩ Đăng cột chắc về sau, coi như hắn khôi phục lại cũng trốn không thoát. Huống chi, đế nữ còn có khác thủ đoạn, phong bế Ma Nhĩ Đăng lực lượng, làm hắn khó khôi phục tới. Sau đó liền nhìn ám nguyệt tộc sinh linh làm sao làm. Ám nguyệt tộc không có cách, bọn hắn trở về trong tộc về sau, lập tức đem một vài thứ cho làm tới. Kỳ thật, đại đa số chân tàng đều tại Ma Nhĩ Đăng nơi đó. Bọn hắn lấy ra đồ vật đều là kém hơn một bậc vật phẩm. Dương Vũ nhìn thấy về sau, cũng không có ghét bỏ, mà là cực kỳ kinh ngạc. Những này kém hơn một bậc vật phẩm đều khá kinh người. Có không ít hắc ám lực lượng kỳ vật, giá trị đều không phải tầm thường. Không đợi Dương Vũ mở miệng, đế nữ trước nói, các ngươi cầm những này thứ phẩm ra, là thật không đem các ngươi tộc trưởng mạng nhỏ để ở trong mắt. Mà Nhĩ Lạc tranh thủ thời gian, giải thích nói, đây đã là trong tay chúng ta có được đồ tốt nhất. Không tin ngươi có thể hỏi một chút chúng ta tộc trưởng. Đồ tốt đều tại gia hỏa này trên thân. Ô, cổ nạp từ bàng thuyết. Úp. Vậy liền để hắn đem tất cả mọi thứ phun ra mua mệnh. Nếu không đem hắn ném vào hắc động không gian đi. Xong hết mọi chuyện, Dương Vũ mang theo vẻ đạm mạc đáp. Có nghe hay không? Nhanh lên đem tất cả mọi thứ lấy ra. Ô cổ nạp nhìn chằm chằm Ma Nhĩ Đăng nói. Ma Nhĩ Đăng chật vật đáp. Đều tại trong tộc, giữ lại hắn không có gì dùng. Đem hắn ném vào hắc động không gian đi. Dương Vũ đằng đằng sát khí nói, đế nữ dẫn theo hắn, liền hướng phía hắc động phương hướng lướt tới, đem ám nguyệt tộc sinh linh đều dọa kinh hoàng, mà Nhĩ Đăng nào còn dám mạnh miệng, tranh thủ thời gian khóc cầu đạo, ta cầm, ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,